Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 507, Koto cùng Kagami quan hệ gì? Mặt trời dần dần dâng lên, chiếu sáng đạo đạo bi văn, cũng chiếu ở Yoru cùng Mikoto trên thân, lôi ra thật dài cắt hình, hai người tay nắm tay đi trở về, lại gặp một cái Yoru đã lâu không gặp bóng dáng. Uchiha Kagami, trong tay hắn mang theo đem đại tảo cây chổi, dọc theo lăng mộ thông đạo, chậm rãi đảo qua đi. Khó trách nơi này như vậy sạch sẽ, nguyên lai là cất giấu cái lão tăng quét rác. Yoru, chấm ngoặc kép, Mikoto ngẩng đầu nhìn một chút hắn, muốn nói lại thôi. Yoru biết nàng muốn nói cái gì, sắc mặt trầm tĩnh bắt lấy tay nàng. Đi, đi cùng hắn trò chuyện đi. Chấm ngoặc kép. Đối vị này phụ thân, hắn từ trước đến nay không có gì chân thật cảm giác, cũng không có muốn tận lực tìm kiếm lẫn nhau trói buộc. Thế là diệt tộc đêm về sau, hắn liền lại không có chủ động gặp qua Uchiha Kagami, mà Kagami có lẽ không muốn quấy rầy hắn, cho nên chưa từng có chủ động tới qua. Nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên muốn cùng Uchiha Kagami hàn huyên một chút, bởi vì Koto tại hắn đồng thuật không gian bên trong, còn có Koto ngàn năm trước thân thể, chỉ cần triệu hồi ra nàng linh hồn. Thúc phụ, Mikoto kêu nhỏ âm thanh, trên mặt nàng dương lên nụ cười ấm áp, có thể nhìn thấy Yoru cùng Uchiha Kagami gặp mặt, không thể nghi ngờ là một kiện làm nàng cao hứng sự tình. Là Mikoto a, chấm ngoặc kép, Uchiha Kagami đỡ chổi đứng vững. Nhưng cũng chỉ là nhìn về phía Mikoto phương hướng, khóe miệng hiện lên nụ cười, ánh mắt trống rỗng. Mikoto kéo Yoru tay, Yoru trầm mặc xuống, đi lên trước nhẹ nhàng nói, ngươi đã nhìn không thấy sao? Uchiha Kagami toàn thân chấn động, ngươi cũng tới, chấm ngoặc kép. Yoru vô ý thức nhẹ gật đầu, nhưng lại lập tức dừng lại, nói ra, đúng, ta cùng Mikoto đến xem. Yoru, thúc phụ con mắt đã sớm sử dụng quá độ, cho nên cũng biến chất đến nhanh hơn người khác rất nhiều. Mikoto nói, Uchiha Kagami cảm xúc rất nhanh bị áp xuống. Hắn thấp giọng thở dài, lúc đầu cho rằng đôi mắt này có thể đối ngươi hữu dụng, lại không nghĩ rằng ngươi không cần. Ta có thể tự mình dung hợp, mà còn đã dung hợp tốt. Cảm ơn ngươi tâm ý. Yoru trầm mặc xuống, giọng nói rất khách khí. Mikoto bất đắc dĩ đi theo Uchiha Kagami thở dài. Có cái gì so làm lâu như vậy sự tình, kết quả lại là vô dụng công khiến người ta khó chịu đây này. Lúc còn trẻ, Koto luôn nói ta là chính mình cảm động chính mình, làm ra sự tình căn bản không phải nàng muốn. Khi đó ta còn tự cho là đúng. Chấm ngoặc kép, Uchiha Kagami lắc đầu liên tục. Hiện tại xem ra, nàng nói rất đúng, ta chính là tại cảm động chính mình. Chấm ngoặc kép, nhưng tấm lòng ấy còn là có thể để người cảm nhận được. Yoru nói, Uchiha Kagami nhưng không có rất cao hứng, chỉ là ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước. Không phải, cảm nhận được tâm ý, cùng chân chính thích khác biệt. Chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, mới nói, ta biết lúc trước Koto kỳ thật cũng không thích ta. Chấm ngoặc kép, cái gì? Yoru vô ý thức nâng lên con mắt. Cầm, nàng không? A, chấm ngoặc kép, hắn thoáng nhíu mày, nhưng thu liễm ngữ khí. Vậy ta vì sao lại sinh ra? So sánh không có gì gặp nhau Uchiha Kagami, hắn rõ ràng càng quan tâm Koto tại cái này cái ngàn năm sau tương lai kinh lịch cái gì? Nàng, chấm ngoặc kép, Uchiha Kagami thần sắc hoảng hốt không chừng. Nàng rất kỳ quái, nói không nên lời vì cái gì, nhưng nàng luôn nói nàng đặc biệt muốn sinh đứa bé. Chấm ngoặc kép, Yoru toàn thân chấn động, chợt viền mắt phát nhiệt. Đây chính là Koto nàng, vượt qua ngàn năm khắc vào linh hồn khát vọng sao? Nàng chọn ta, nhưng cũng đã chọn sai người. Uchiha Kagami nhắm mắt lại, ta là nàng một cái duy nhất không ghét nam nhân. Nhưng không có cách nào cho nàng hài tử mang đến một đôi trời sinh Byakugan. Chấm ngoặc kép, Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta học được tôn trọng nàng ý nghĩ. nhưng không nghĩ tới nàng sẽ đem mình đẩy vào tuyệt cảnh. Chấm ngoặc kép, Uchiha Kagami trầm giọng nói. Nàng giữ ngươi lại, liền, lại không trở về. Chấm ngoặc kép, Yoru ngẩng mặt lên đến. Bằng không thì trong mắt ẩm ướt trượt xuống. Salamander Hanzo, đã bị ta giết. Lúc trước Hyuga Naoya, tại tam chiến bên trong chết rồi. Hyuga nhất tộc tông phân ra chế độ bị hủy bỏ. Như thế sự tình sẽ lại không xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Uchiha Kagami mắt cúi xuống. Khóe mắt trượt xuống nước mắt. Có thể Koto, rốt cuộc về không được. Chấm ngoặc kép, Yoru kinh ngạc nhìn cái này nam nhân. Bỗng nhiên có khả năng trải nghiệm trong lòng hắn cái kia nồng đậm đau thương. Bởi vì tỷ tỷ mất đi, hắn chính là như thế tuyệt vọng sống. Chỉ vì một hy vọng, mới có thể đối tương lai có lưu chờ mong. Vậy hắn đâu? Là vì, ta sao? Yoru nghĩ thầm, có thể nhìn xem ngươi lớn lên. Có thể nhìn xem ngươi trở thành Hokage. Có thể nhìn xem ngươi cùng Mikoto. Chấm ngoặc kép, Uchiha Kagami tự hồ cuối cùng từ trong đau thương tìm đến một sợi tia sáng. Khóe miệng có chút hiện lên một điểm nụ cười. Nhìn xem ngươi cùng những cái kia mình thích các nữ hài kết hôn. Thật cao hứng cùng một chỗ. Ta thật rất cao hứng. Chấm ngoặc kép, có thể thế sự trêu người. Chấm ngoặc kép, khóe miệng của hắn nụ cười lại chậm rãi biến mất. Ta làm sao cũng không có nghĩ đến. Kaguya tộc trưởng lại bởi vì Uchiha xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, Uchiha Kagami nhìn xung quanh một vòng. Phảng phất tại nhìn xem cái này đầy đất mộ bia. Cho nên ta biết, cũng thường xuyên nói cho Mikoto. Uchiha nhất tộc có dạng này hạ trang. Thật không trách được bất luận kẻ nào. Yoru nhìn trước mắt cái này nam nhân. Đột nhiên cảm giác được hắn không cần cái gì an ủi. Cũng không có kỳ vọng cái gì phụ tử nhận nhau. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn nhân sinh quỹ tích. Mà Uchiha Kagami chính là hoài niệm Koto. Nhìn xem Yoru, chờ đợi tử vong. Nếu như Koto, chấm ngoặc kép, Yoru lại nói một nửa. Nhưng lại yên lặng nuốt xuống. Nếu như Koto có thể một lần nữa sống lại. Cái kia cũng bất quá là ngàn năm trước Koto. Không phải cái này cùng Uchiha Kagami sinh hắn Koto. Nàng không có một thế này ký ức. Chỉ có ngàn năm trước kéo dài. Như vậy đối Uchiha Kagami đến nói. Liền ý nghĩa gì đều không có. Người không cần vì ta suy nghĩ cái gì. Ta như bây giờ. Liền đã rất tốt rất tốt. Uchiha Kagami lộ ra một điểm nụ cười. Chỉ cần ngươi cùng Mikoto đều có thể thật tốt. Mặt khác cũng không đáng kể. Dạng này một lần hiếm thấy gặp nhau. Lại không phải lấy Yoru chủ động rời khỏi chấm dứt. Ngược lại là Uchiha Kagami một mình đi ra. Một lần nữa cầm lên chổi. Yoru nhìn xem hắn già nua tập tễnh bóng lưng. Rốt cuộc minh bạch. Hắn theo bên ngoài đến tâm linh. Đều đã dần dần già đi. Dần dần không có sinh cơ. Mikoto, chúng ta đi thôi. Chấm ngoặc kép, hắn dắt Mikoto tay. Cuối cùng nhìn Uchiha Kagami một cái. Sau đó đi ra ngoài. Mikoto thỉnh thoảng quay đầu. Đã thấy Uchiha Kagami yên lặng quét dọn manh mối lá. Lại không có ngẩng đầu. Yoru, vì cái gì? Chấm ngoặc kép, nàng cắn môi. Có chút khó chịu mà nói. Vì cái gì ngươi cùng thúc phụ không thể? Không thể giống như đối chân chính phụ tử. Yoru đem nàng mềm mại tay cầm tại lòng bàn tay. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy mây trắng tại biển xanh bên trong chìm nổi. Bởi vì hắn không cần. Ta cũng không muốn làm một chút quá tận lực sự tình. Chấm ngoặc kép, hắn trầm thấp đối Mikoto nói. Có lẽ đây chính là ninja. Vì nhẫn mà đến, vì nhẫn mà đi. Hắn không cần bất luận người nào thương hại. Cũng không cần ta an ủi. Hắn đối với chính mình kết quả đã kết luận. Chấm ngoặc kép. Cho nên, cuối cùng những thời giờ này, liền để hắn yên lặng trông coi Uchiha. Yên lặng nhìn xem Konoha. Yên lặng. Chấm ngoặc kép. Xem chúng ta đi. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.